Dạ Vũ Thương Khung, chương 85, tới luyện đan công hội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già phó hội trưởng dẫn Dạ Tử Lương đến tầng cao nhất của luyện đan công hội, đứng trước một căn phòng lão già lập tức bảo Dạ Tử Lương đứng ngoài đợi, còn lão đi vào trong báo cáo. Chỉ mất một lúc sau lão đã đi ra và dẫn theo Dạ Tử Lương đi vào. Vừa bước vào căn phòng, Dạ Tử Lương đã cảm giác được mùi hương đan được tỏa ra khắp nơi. Lúc này hắn thấy phía trong cùng của căn phòng có một tên thiếu niên béo mập đang ngồi trước một cái đại đỉnh. Nhìn từ phía sau, Dạ Tử Lương dám khẳng định tên này mập so với con heo không khác là mấy. Bên cạnh thiếu niên mập mạp là một bà lão lưng đã còng, mái tóc đã bạc phơ, tay bà lão cầm cây quải trượng hình rồng. Dạ Tử Lương vừa nhìn thấy cây quải trượng cũng phải kinh ngạc, vì cây quải trượng này là một kiện lục phẩm pháp khí. Dạ Tử Lương đứng phía xa lập tức thi triển tinh thần lực dò xét tu vi của hai người, không dò xét thì thôi, sau khi dò xét Dạ Tử Lương phải hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy mà bà lão nhìn như sắp gần đất xa trời kia có tu vi luyện tôn kỳ tam tinh, còn vị thiếu niên mập mạp kia có tu vi luyện tướng bát tinh. Một lúc sau chỉ thấy tên thiếu niên đã ngưng đan, bên trong đại đỉnh lập tức có hai viên đan dược sáng bóng. Thiếu niên thò tay cầm lấy hai viên đan dược vui sướng nhảy lên nhìn bà lão nói. Sư phụ, người xem đồ nhi đã luyện chế ra hai viên tam phẩm dưỡng thần đan. Bà lão nhìn hai viên đan dược bất giác cây quải trường trên tay gõ mạnh vào đầu thiếu niên mập mạp, chỉ thấy thiếu niên mập mạp đầu quay như trong chóng nằm lăn ra đất, đôi mắt hắn trợn trắng xuất hiện toàn ông sao. Phải mất một lúc tên mập này mới tỉnh lại, chỉ thấy đôi tay mập mạp ngấn khúc của hắn đưa lên ôm đầu, rồi hắn mở miệng suýt xoa nói. Ây da sư phụ, tại sao người lại đánh con, lại còn đánh vào đầu, nhỡ đâu đầu con bị ngu đi thì sao? Bà lão nghe vậy thì dùng bàn tay nhăn nheo nhéo cái tai heo của hắn rồi nói. Người như vậy còn không đáng đánh sao, đường đường là đệ tử của ta, trên người cũng mang song linh căn mộc và hỏa, vậy mà chỉ luyện chế ra hai viên dưỡng thần đan, hồi ta bằng tuổi ngươi đã luyện chế một lần ra 5 viên rồi, ngươi thử nói ngươi còn không đáng đánh sao? Tên thiếu niên mập mạp nghe vậy cúi đầu nói nhỏ. Sư phụ, người bằng tuổi ta đã là tu vi luyện huyền kỳ, luyện chế ra 5 viên có gì lạ đâu chứ? Bà lão nghe vậy lập tức trừng mắt nói. Ngươi nói cái gì, có dám nói lại không? Tên mập nghe vậy lập tức chạy lại bóp vai cho bà lão nịnh hót nói. Đồ nhi đâu có nói gì, chỉ là đang ngợi khen sư phụ người đúng là thiên tài đan đạo anh minh thần võ. Bà lão nghe vậy khí sắc hơi tê tình, nhưng ngay sau đó bà lão vung quải trượng vào cặp mông thịt của thiếu niên bất ngờ bị đánh mông, chỉ thấy hai tay hắn lập tức ôm lấy mông trợn mắt nhìn bà lão nói. Sư phụ sao lại đánh con nữa? Chỉ thấy bà lão nhìn hắn nói. Mau cút đi pha trà, không thấy có khách sao? Lúc này tên mập nghe vậy mới chú ý đến phía ngoài Dạ Tử Lương và lão già phó hội trưởng đang đứng đấy, hắn híp lại đôi mắt hí miệng mỉm cười nói. À thật ngại quá, các vị mau ngồi, ta đi pha trà. Nói xong hắn ôm mông chạy lịch bịch đi pha trà. Dạ Tử Lương nhìn một màn này âm thầm cười khổ, bà lão lúc này cũng quay sang nhìn Dạ Tử Lương đánh giá, một lúc sau bà lão mở miệng. Mau ngồi đi, nói xong không đợi hai người đáp, thân ảnh bà lão nhanh như chớp đã ngồi vào chiếc ghế ngoài gian khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ngồi xuống ghế chưa bao lâu đã thấy tên mập bưng 3 tách trà tới, hắn mời bà lão đầu tiên, sau đó đến phó hội trưởng rồi đến Dạ Tử Lương. Sau khi đưa trà xong, tên này lại lập tức quay lại bóp vai cho bà lão, phải nói tên này nhìn mập mạp nhưng làm việc rất hiệu suất. Lúc này bà lão nhìn Dạ Tử Lương rồi mở miệng. Ta là hội trưởng của luyện đan công hội tại Thiên Quân Đế Quốc, ta nghe Lý Thúc nói ngươi sở hữu thú hỏa long tượng, có thể cho ta xem qua không? Lý Thúc chính là tên của phó hội trưởng. Dạ Tử Lương nghe bà lão nói vậy cũng không chối từ, trên tay hắn lập tức xuất hiện đoàn lửa màu đỏ có hình long tượng nhảy múa. Bà lão nhìn thấy thú hỏa long tượng thì thân thể hơi run nhẹ, một lúc sau bà lão nhìn Dạ Tử Lương nói. Tiểu tử, ngươi từ đâu có được thú hỏa long tượng? Dạ Tử Lương chứng kiến bà lão cùng tên mập mạp khi nãy trò chuyện cũng biết bà lão này không phải người xấu, hắn lập tức kể lại phát hiện ra động phù của Hỏa Băng Vân, sau đó nhận lấy truyền thừa. Sau khi bà lão nghe Dạ Tử Lương kể lại, chỉ thấy hai giọt nước mắt trên gương mặt nhăn nheo lăn dài, bà lão nhắm nghiền đôi mắt một lúc sau đó mở miệng kể lại chuyện xưa. Hóa ra bà lão này cùng Hỏa Băng Vân trước đây có một đoạn tình cảm, nhưng khi Hỏa Băng Vân đạt đến bình cảnh không thể tiến thêm đã lựa chọn rời đi tìm con đường tiến cảnh. Bọn họ hẹn ước với nhau khi Hỏa Băng Vân vượt qua được kiếp nạn sẽ quay lại với nhau, nhưng trải qua 200 năm bà lão chờ đợi tại luyện đan công hội Thiên Quân Đế Quốc, từ chức trưởng lão cũng đã đạt đến hội trưởng, tu vi luyện đan sư cũng đạt lục phẩm nhưng vẫn không thấy Hỏa Băng Vân quay về. Bà lão cũng đoán biết được chuyện chẳng lành, nên bà ta quyết định ở lại luyện đan công hội tìm người truyền lại y bát, sau đó cũng rời khỏi cõi đời đi cùng Hỏa Băng Vân. Sau khi nghe bà lão kể lại, Dạ Tử Lương cũng âm thầm tiếc cho đoạn tình cảm của bọn họ, như nghĩ tới điều gì Dạ Tử Lương nói. Hội trưởng, bà có biết hậu nhân của Hỏa tiền bối không? Chỉ thấy bà lão lắc đầu nói. Ta chỉ biết hậu nhân của hắn ở Mãn Long đế quốc ta cũng đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không tìm thấy. Giả Tử Lương nghe vậy âm thầm cảm khái, quyền công pháp địa cấp thượng phẩm Hỏa Băng Kinh có lẽ không có cơ hội giúp Hỏa Băng Vân đưa cho người Hỏa gia rồi. Sau khi hàn huyên một hồi, bà lão cũng giúp Giả Tử Lương xác minh thân phận luyện đan sư tứ phẩm. Sau khi xác minh xong, bà lão còn nói: tiểu tử, nếu ngươi đã là truyền nhân của hắn thì sau này cũng giống như người một nhà của ta, nếu gặp phải chuyện gì cứ đến nói cho ta biết, ở Thiên Quân đế quốc ngoại trừ lão quái vật Thiên Quân môn thì ta còn chưa ngán ai đâu. Giả Tử Lương nghe bà lão nói thì âm thầm suy đoán, khi còn trẻ bà lão này cũng là một người bá đạo như Dạ Vũ Loan. Sau khi cáo từ ra về, chỉ thấy tên mập mạp đi theo tiễn Giả Tử Lương, miệng hắn nói không ngừng: Lương ca, ta là truyền nhân duy nhất của sư phụ, người có quan hệ người nhà với sư phụ ta vậy cũng giống như ca ca của ta rồi. Ta nói nghe, Lương ca, thủ pháp của ngươi khi nãy luyện đan vô cùng ảo diệu, có hay không dạy cho ta nữa? Lương ca, đêm nay Đào Hoa Lâu có vài vị hoa khôi ra biểu diễn, hay là để ta dẫn ngươi đi? Lương ca, hay là ngươi đến nhà ta đi, ở đó ngươi muốn mua gì ta cũng có thể giảm giá cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nãy khi nói chuyện cùng bà lão, Giả Tử Lương cũng biết được tên mập này là con trai độc nhất của quản sự Vạn Bảo Các ở Thiên Quân đế quốc, tên là Ô Long Bảo. Một đường ra khỏi luyện đan công hội, tên mập Ô Long Bảo nói không ngừng nghỉ. Giả Tử Lương lúc này cảm thấy nhức đầu thật rồi, hắn trực tiếp xoay người Ô Long Bảo lại, sau đó tung một cước vào cái cặp mông heo, chỉ thấy Ô Long Bảo ăn một cước đầu rúi về phía trước, miệng la oai oái: A Lương ca, sao lại đá ta? Đúng rồi Lương ca, ta nói hay là hôm nay ta đến nhà ngươi dùng bữa được không? Nói xong Ô Long Bảo quay đầu nhìn lại thì bóng dáng Dạ Tử Lương đã biến mất dạng từ lúc nào. Cách chương.